Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Muốn luyện này công tất trước. 82. Con rắn nhỏ yêu. Bổn tọa vốn không tưởng quá mức thô lỗ, hắn túm của nàng chân làm nàng vô pháp loạn đá. Thấy nàng này chết sống không tình nguyện tư thế, trong lòng càng là dấy lên lửa giận. Vừa nghe lời này, Bạch Liên Hoa càng là ra sức dẫy giụa, ngưng thần khống chế yêu lực xem hắn, ý đồ thôi miên hắn buông ra bản thân. Vọng Dạ Sầu đưa tay bưng kín ánh mắt nàng, nồng đậm ma khí hóa thành một cái màu đen đoạn mang đem ánh mắt nàng mông đứng lên. Mất đi rồi tầm nhìn, Bạch Liên Hoa càng là kích động vô thố đứng lên. Nàng chỉ có thể theo bản năng cầm lấy của hắn vạt áo, phảng phất xin giúp đỡ thông thường, nói: Thả ta đi. Huyền sắc trường bào buông xuống đem nàng nửa che nửa đậy, phảng phất trốn ở trong quần áo của hắn. Mặc dù có chất liệu cách, lại làm cho người ta một loại càng thêm thân cận cảm giác. Tức giận chiếm cứ của hắn trong óc, hung hăng cắn một ngụm nàng bờ vai, hỏi: Hắn rốt cuộc kia tốt lắm, đáng giá ngươi như vậy cố chấp muốn tìm đến hắn? Bạch Liên Hoa nhìn không thấy, lung tung xua tay, nói: Ngươi không hiểu, hắn đối ta rất trọng yếu. Tê, trên bờ vai bị hắn cắn ra một cái vết máu tử. Nàng tưởng biến trở về con rắn nhỏ lại bị của hắn ma khí hạn chế. Huyết tinh hơi thở quanh quẩn ở chung quanh, làm cho nàng hơn một tầng sợ hãi cảm. Cả người cũng trở nên càng thêm khẩn trương sâu sắc đứng lên. Ma tôn đại nhân, ta một cái nho nhỏ xà yêu không xứng với ngươi. Song tu loại chuyện này ta cảm thấy ngươi đáng giá rất tốt, bổn tọa muốn chính là ngươi. Hắn giải bản thân đai lưng, đem nàng hoàn toàn giam cầm ở bản thân song trưởng bên trong, phảng phất ở tuyên thệ chủ quyền. Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, nàng gì khi như vậy được hoan nghênh? Không phải hẳn là a, thân là nhân vật phản diện chẳng lẽ không phải là bị lợi dụng phản bội sau một cước đá văng ra sao? Nga đúng, đây là nhân vật phản diện bi thảm vận mệnh a, bị lợi dụng tu luyện thần công, bị bắt tam tu thành vì ma thú, sau đó bị lừa thân lừa tu vi sau, đã bị ma tôn bỏ qua, rất thảm. Nàng lại điên cuồng giãy giụa đứng lên, nói: Buông ra ta, ta không cần. Nàng càng là giãy giụa, làm hắn càng là phẫn nộ, mang theo nóng rực độ ấm môi bao trùm mà lên, làm nàng nửa chữ cũng nói không nên lời. Bị mông ở hai mắt ngược lại khiến cho cái khác cảm quan đều tăng mạnh. Bờ môi mềm mại xúc cảm cùng hắn cánh tay độ ấm lực đạo, đều càng thêm rõ ràng truyền vào trong đầu, cùng với hắn càng ngày càng nặng cùng dồn dập hô hấp. Như là đào nhĩ miếng bông, gãi lỗ tai, khiến nàng không tự chủ được muốn né tránh. Không, động vật máu lạnh không thói quen như vậy độ ấm. Bạch Liên Hoa chắc quá đầu thở dốc, bất lực cầu xin: Bổn tọa muốn, nhất định sẽ được đến. Phẫn nộ sử dụng hắn, làm cho hắn không có nửa điểm triền miên thương tiếc chi ý. Hắn bình tĩnh con ngươi cầm lấy của nàng hai chân hướng bản thân mượn sức. Xa thiên tính phóng túng, cùng hồ yêu giống nhau chủ yếu dựa vào cùng nhân làm việc đến tăng trưởng tu vi. Bực này sự tình đối với ngươi ta đều hảo, làm gì kháng cự bị thương bản thân. Động vật máu lạnh đối độ ấm biến hóa thập phần sâu sắc. Nàng cảm giác được rõ ràng một cái lửa nóng gì đó tới gần bản thân. Ngay sau đó đó là ở nàng không hề chuẩn bị dưới tình huống, vô tình nghiền áp mà qua, giống như là hàn cực tàu phá băng, một chút thong thả đem nàng phá khai. Cho dù là nhìn không tới, cũng có thể cảm giác được rõ ràng tàu phá băng vĩ đại. Không cần, mau đi ra. Bạch Liên Hoa khóc thương tâm muốn chết, vừa tới là thật đau, thứ hai là nội tâm đối với của hắn mâu thuẫn, tam tới là đối Chu Sa huynh áy náy làm cho nàng nội tâm cũng phá lệ thống khổ. Nàng duỗi chân không ngừng, hai tay ở của hắn trên lưng phủi đi ra mấy cái huyết amani. Hắn thâm hít sâu, suýt nữa không có thể khống chế được bản thân. Hắn đem mông mắt tơ lụa lấy xuống, nhìn chằm chằm nàng nghiến răng nghiến lợi nói: Đã quên hắn, nhớ kỹ ta. Hết chương.